Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, thăng cấp. Đánh giết vụ ẩn trung nhẫn. Thu được EXP 50.000, hệ thống nhắc nhở nhẹ nhàng thổi qua. Cũng không có gây nên Shimura yêu rất lớn tâm tình chập chờn. Bình thường loại này giết người giết quái thu được EXP, hệ thống đều sẽ không hết sức nhắc nhở. Bằng không Shimura yêu hôm nay giết một ngày súc vật, sớm đã bị những thanh âm này cho phiền chết rồi. Shimura yêu có chút sững sờ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất giết người. Kiếp trước hắn là chân thật trạch nam. Căn bản không có cơ hội như vậy. Bởi vì độ cao cận thị quan hệ, liền ngay cả làm quân nhân cơ hội đều không có. Hiện tại hắn giết người, điều này cũng còn nhiều thiệt thòi hắn những năm gần đây không ít giết động vật. Bằng không Shimura yêu đã sớm thổ không muốn. 50.000 EXP à? Có điều cũng may, Shimura yêu vẫn là rất nhanh chậm lại. Hắn vừa nhìn hệ thống tin tức, khóe miệng vừa kéo. Giết một cái trung nhẫn được kinh nghiệm vừa mới vừa đủ chính mình thăng một cấp. Này nhìn như rất nhiều. Thế nhưng càng về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhưng là càng nhiều. Đặc biệt đến 170 sau đó. Muốn thăng một cấp liền muốn mấy tháng. Nơi này có thể không có nhiều người như vậy cùng quái cùng hắn đến giết. Mà level 20 đến level 50 trên lý thuyết đều là thuộc về hạ nhẫn thực lực. Chính mình muốn giết bao nhiêu người mới có thể đến đạt trung nhẫn thực lực a? Như thế nào? Danjo thỏa mãn nhìn Shimura yêu. Vừa nãy Shimura yêu biểu hiện ra đều phù hợp hắn kỳ vọng. Thế nhưng hắn ở đây là sẽ không lộ ra khỏi nhà những kia khuôn mặt. Bên cạnh có nhiều như vậy tiểu đệ nhìn. Hắn không thể đọa chính mình hung danh, rất tốt. Shimura yêu gật gù sau đó một mặt khát vọng nhìn Shimura Danjo. Hiện tại chính mình thăng cấp cần đại lượng kinh nghiệm. Hắn tạm thời không thể đi khoảnh khắc chút xúc vật. Nếu là có lượng lớn loại này gián điệp có thể đánh giết, vậy cũng là rất lựa chọn không tồi. Shimura Danjo nhìn chằm Shimura yêu nhìn một lúc lâu sau. Hắn không phát hiện Shimura yêu thực lực có bất kỳ tăng lên. Bất quá nghĩ đến hắn tựa hồ có thể lập tức tăng lên thực lực mình năng lực. Danjo cũng là thoải mái. Hắn sợ con trai của chính mình nhiễm phải khát máu tật xấu. Dẫn đến hắn cuối cùng bị giết lục xâm chiếm nội tâm của chính mình. Thế nhưng nếu là Shimura yêu thật sự có thể nhờ vào đó tăng cao thực lực. Hắn lại có chút không nỡ lòng bỏ. Sau đó thấp giọng hỏi. Khoảng chừng tương đương với giết bao nhiêu con gà. Shimura Danjo hỏi lên như vậy. Ngoại trừ Shimura yêu bên ngoài tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Tương đương với giết bao nhiêu con gà. Có ý gì? Bất quá bọn hắn dù sao cũng là rút thành viên. Không nên hỏi không nên nghĩ tới bọn họ sẽ không đi hỏi. Gần như 1.000 con đi tương đương. Shimura yêu không? Do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết cha của chính mình nội tâm đã buông lỏng. Shimura Danjo trầm mặc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi. Do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Lại mang mấy người tới. Phải. Cái kia vài tên ám bộ thành viên cũng không hề nói gì. Ở trong lòng bọn họ Danjo nói đều là đúng. Thế nhưng Shimura yêu liền không giống nhau. Danjo đây là muốn toàn lực giúp đỡ chính mình thăng cấp tiết tấu a. Tuy rằng cái này thăng cấp phương thức cũng không lâu dài. Konoha cũng không có nhiều như vậy gián điệp đi vào. Thế nhưng đối với Shimura yêu thăng cấp tới nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh trước cái kia vài tên rút thành viên lại mang theo 5 tên gián điệp tới. Những ninja này trên người tin tức đã đều bị bọn họ được. Nếu là bọn họ trên người có cái gì huyết kế giới hạn cái gì sẽ đem bọn họ lưu lại làm nghiên cứu sử. Dụng, nếu là không có, sẽ bị xem là phân bón. Giao cho Shimura yêu giết. Cùng làm phân bón kỳ thực cũng không có khác biệt gì. Bị Shimura yêu giết sau khi cũng không có cái gì. Vẫn là có thể giải phẫu. Vẫn là có thể làm phân bón. Căn bản không có tổn thất gì. Shimura yêu lần này không chút do dự đem bọn họ đều giết. bởi vì hắn nhìn thấy những người này trong ánh mắt oán hận. Ninja thế giới chính là như vậy. Tuy rằng rõ ràng, thế nhưng Shimura Yu trong nội tâm vẫn là rất khó chịu. Lần này, Shimura Yu giết người thực lực rõ ràng nếu so với trước cái kia mạnh mẽ. Shimura Yu được EXP cũng so với trước cái kia nhiều hơn. Một người trong đó thậm chí làm hắn thu được 25 VKEXP. Hắn chỉ vào thi thể của người kia quay về Shimura Danzo hỏi. Người này là thực lực ra sao? Mặc dù là Root lão đại, thế nhưng Danzo đại thể lên đối với những người này đều vẫn có chút ấn tượng. Những này phạm nhân hắn cũng đều là thấy tận mắt, chỉ liếc nhìn một chút liền nói rằng. Đặc biệt thượng nhẫn à? Shimura Yu lẩm bẩm một câu. Không hổ là đặc biệt thượng nhẫn a. Chỉ cần giết như vậy một cái sẽ có thể giúp hắn thăng lên cái cấp mấy. Đồng thời Shimura Yu cũng đem đẳng cấp lập tức lên tới level 25. Hướng về Shimura Danzo biểu hiện cái phương pháp này là thật sự có hiệu. Sau đó giết người cái gì vẫn là giao cho ta đi. Shimura Yu biến hóa thân làm ảnh giả cấp cường giả Danzo tự nhiên xem ở trong mắt. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Cái này tiến bộ đã tương đối lớn. Hắn ở trong nội tâm cũng đồng ý đem những kia gián điệp cái gì giao cho Shimura Yu đến giết. Cho tới bản thôn những kia không an phận phần tử hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bảo bối của chính mình nhi tử nhưng là phải làm Hokage người. Danzo cũng không có hết sức để rút người ẩn giấu tin tức. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không bán đi chính mình. Ra hiệu Shimura Yu đuổi tới sau khi... Hắn liền rời khỏi cái này cứ điểm, ngươi có biết hay không ta lần thứ nhất lúc giết người là cảm giác thế nào? Danzo bỗng nhiên mở miệng nói. Shimura Yu chớp chớp mắt hiếu kỳ nhìn Danzo. Hắn biết mình người phụ thân này là muốn cho mình cho an tâm linh canh gà. Khi đó vẫn là theo Tobirama lão sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Khi đó ta so với ngươi muốn lớn một chút, đó là một tổ sơn tặc. Lão sư cho nhiệm vụ của chúng ta chính là giết người. Để chúng ta cái gì cũng không cần quản. Đem sơn trại oa bên trong sơn tặc mặc kệ nam nữ già trẻ đều giết. Shimura Danzo chậm rãi nói rằng Shimura Yu nghe vậy thân thể run lên. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất luận nam nữ già trẻ đều giết. Này cũng quá đáng chứ. Hắn tự xưng là không phải thánh nhân biểu. Thế nhưng cũng không phải lòng dạ mềm yếu người. Nhưng là đối với đệ nhị mệnh lệnh có chút khó có thể tiếp thu. Là không phải cảm thấy rất quá đáng. Danzo nhìn thấy Shimura Yu kinh ngạc vẻ mặt cười nói là có chút. Có điều nếu thật sự là đệ nhị, vẫn đúng là đều có khả năng. Shimura Yu gật đầu nói, ồ. Danzo nghe được Shimura Yu rất hứng thú nhìn con mình. Để hắn tiếp tục nói, hắn là cái đối với người khác tàn nhẫn. Cũng có thể đối với mình tàn nhẫn người. Ngoại trừ Konoha không có cái gì là hắn tàn nhẫn không hạ thủ. Shimura Yu cười cợt nói rằng. Muốn nói mặt dày tâm hắc. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama tuyệt đối là cái điển hình đại biểu. Hắn thậm chí khả năng là toàn Hokage bên trong tốt nhất chính khách. Senju gia tộc chính là bị chính hắn cho phá đổ. Vì phòng ngừa Senju gia tộc tiếp tục lũng đoạn Konoha Hokage vị trí. Hoặc là không tưởng Hokage. Senju Tobirama ở lên đài sau không lâu liền bắt đầu đánh tan Senju bộ tộc. Để bọn họ hòa vào bình dân trong cuộc sống. Đương nhiên này từ mặt bên đến xem cũng bảo tồn Senju gia tộc sinh tồn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.